My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Quỹ đạo pháo. Thông Thiên chùm sáng, đứng ở cây hoa anh đào phía sau, mái tóc màu đen chậm rãi phiêu khởi. Yao Yorozu thần sắc trang nghiêm bên trong hiếm thấy mang theo một vòng thánh khiết, giống như triều thánh thánh nữ. Oanh, 10 ngón đan sen, ánh sáng 7 màu thoải mái, cùng lúc sáng chói băng tinh ánh sáng màu xanh lam ở thời điểm này cũng sáng chói đến một loại cực hạn, dù là thăm thẳm trong đêm tối cũng lờ mờ có thể nhìn thấy hoảng hốt màu lam như quỷ hỏa lóng lánh. A, một tiếng nhẹ kêu, đứng tại bay đầy trời bụi phía trên Sengo chậm rãi rũ xuống ánh mắt. Răng rắc, như không gian vỡ ra tiếng vang. Tại Sengo đều là ngạc nhiên trong ánh mắt. Một cái thô trạng cây hoa anh đào phía sau nổi lên nồng đậm ánh sáng 7 màu. Ánh sáng 7 màu, rất là nồng đậm. Trong mơ hồ có thể trông thấy quang huy phảng phất tại vỡ ra. Tư tư, một tiếng vang nhỏ, như thứ nguyên vết nứt bình thường. Nồng đậm ánh sáng 7 màu chỗ sâu mở ra một vết nứt. Mà liền tại cái này lúc, cây hoa anh đào phía sau, 10 ngón nắm chặt Yao Yorozu Momo chậm rãi đi ra, ngước mắt nhìn hướng bầu trời thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một vòng thật sâu phức tạp. Xin ngươi, rời đi, được không? Từng chữ nói ra, băng lãnh như xương, chỉ là nhìn qua Yao Yorozu Momo cái kia phảng phất tại run rẩy thân thể. Sengo đôi mắt ngưng lại, sau đó rung động, oanh, mọi loại bay lên ra chết nháy mắt ngưng là một cỗ. Hóa thành một đạo như thực chất huyết hồng trường tiên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Hung hăng quất hướng lần nữa đánh tới Wing Hero Hawks. Ba, một tiếng, huyết sắc bay múa, Hawks ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, giống như một phát pháo đạn thẳng sâu đại địa. Mà cái này lúc, tại Yao Yorozu Momo quanh thân hiển hiện ánh sáng 7 màu bên trong. Cái kia đạo mở ra vết nứt, vậy mà chậm rãi phun ra một vòng tĩnh mịch đến cực hạn băng lãnh. Phảng phất giống như một loại nào đó kim loại, hiện ra kỳ dị u quang, nhìn trời không phiêu tán huyết sắc. Yao Yorozu Momo không có chút nào động dung, ngược lại vẫn như cũ duy trì lấy một mặt ngưng trọng. Cùng lúc nhàn nhạt mở miệng nói, chiết cây hiện thực, hư ảo giáng lâm, là vì khái niệm sáng tạo, nương theo lấy lẩm bẩm ngữ, nồng đậm ánh sáng 7 màu bên trong vết nứt đột nhiên mở rộng. Lộ ra một đạo mấy người ôm hết thô ống sắt, cũng chính là cái này một vòng ống sắt xuất hiện nháy mắt. Sengo đột nhiên lông tơ lóe sáng, một cỗ thực chất uy hiếp cảm giác khắc sâu vào trong lòng. Ngay sau đó, không đợi Sengo kịp phản ứng, từ trong cái khe chỗ sâu ống sắt đột nhiên ngưng tụ ra một vòng u quang. U quang như thực chất, phảng phất ngưng luyện đến một loại cực hạn, ngay cả ven đường đèn đường quang huy đều là bị hấp dẫn. Vô số điểm sáng, giống như là đom đóm bình thường, không ngừng nhào về phía một màn kia cô đọng hào quang. Oanh, oanh, oanh, ầm vang, giống như động cơ oanh minh thanh âm cũng là bỗng nhiên tại hư không kéo vang. Mà nương theo lấy như vậy oanh minh, ngưng tụ quang huy tốc độ đột nhiên tăng lên. Phô thiên cái địa quang huy thậm chí lệnh Sengo nghĩ đến nào đó bộ khoa huyễn trong phim đại danh. Đỉnh đỉnh quỹ đạo pháo phát xạ cảnh tượng, chỉ là một giây sau, nghe được một tiếng khẽ kêu Sengo. Sắc mặt đột nhiên ngưng kết, quỹ đạo pháo, phát xạ, bá, giống như lam sắc tinh hải một vệt sáng đột nhiên phá không đánh tới. Chùm sáng rất nhanh, nhanh khó có thể tưởng tượng, nhìn xem xa xa Yao Yorozu Momo trong đôi mắt một màn kia ngạc nhiên. Sengo cười khẽ, xem chừng lão tỷ cũng không nghĩ tới cái này một vòng chùm sáng sẽ khủng bố như vậy a. Bất quá, trong đôi mắt lưu chuyển lên tinh quang, tại pha quay chậm bên trong, nhìn xem sắp xẹt qua mình, cách đó không xa, chùm sáng. Sengo cũng là bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, lão tỷ cũng là không đành lòng thương tổn tới mình. Khẽ lắc đầu, Sengo một bước dẫm ra, ta trong bóng đêm hoành hành không sợ, ta lại có thể nào nhìn thấy ngươi tại quang minh phủ phục tiến lên đâu. Cho nên, lão tỷ, xin cho ta cái này làm đệ đệ, đưa ngươi đẩy lên thần đàn a. Trong lòng cười khẽ, Sengo một bước lôi ra, nhảy vọt đến chùm sáng sắp đến vị trí, bình tĩnh nhìn qua một màn kia đánh tới chùm sáng màu xanh lam. Oanh, khó có thể tưởng tượng oanh minh tại Sengo bên tai nổ vang. Ngập trời khí lãng tựa như biển sóng đồng dạng đập mở ra. Tại vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, một vòng chùm sáng màu xanh lam xuyên qua chân trời, như một đạo thông thiên cột sáng, thật lâu không tiêu tan, mà càng là làm người trong lòng run lên chính là, một màn kia ánh sáng màu xanh lam vậy mà chân chính đụng phải đác cao sổ nghị trưởng Sakura. Thân ảnh, hoa, đầy trời tung bay bụi đất, khoảng cách tan hết. Không có bạo tạc, không có oanh minh, có chỉ là thông thiên cột sáng xuyên qua chân trời, chiếu rọi cả tòa thành thị. Thậm chí tại phía xa biên giới thành thị người cũng là có thể nhìn thấy một đảo chùm sáng màu xanh lam, thẳng chiếu xạ không, tư, rơi xuống đất thanh âm. Đột ngột như vậy, nhưng lại đem vô số tại Yaoyorozu trang viên người bừng tỉnh. Kinh ngạc nhìn qua một màn kia mang theo trường kiếm màu đỏ ngòm. Cắm ở đại địa, tất cả mọi người là mộng. Sakura bội kiếm, một tiếng kinh nghi, nhưng lại đem tất cả mọi người kéo về thực tế. Không thể nào, Sakura bị đánh trúng, không chỉ là đánh trúng. Các người chẳng lẽ không cảm giác được cái này một vòng chùm sáng kinh khủng sao? Ngắn ngủi bình tĩnh nghênh đón chính là khó có thể tưởng tượng xôn xao. Ngay sau đó, vô số người nâng lên con mắt, sững sờ nhìn xem vẫn như cũ nối tiếp nhau tại dạ không chùm sáng màu xanh lam đều là nuốt một ngụm. Nước bọt, ai ra a, cuối cùng là cái gì? Cho tới bây giờ cái này một chùm sáng màu xanh lam cũng không có tán đi. Ánh mắt kéo hướng đêm chỗ sâu. Vô số người thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy cái này một vòng chùm sáng màu xanh lam phảng phất đâm xuyên đêm tối, bắn về phía không biết tên phương xa. Các ngươi nói, Sakura có khả năng hay không trực tiếp? Trong đám người đột nhiên toát ra thanh âm, lệnh mọi người sắc mặt đều là cứng đờ. Nhưng mà không có người trước tiên chất vấn, chỉ vì cái này một vòng chùm sáng màu xanh lam quá mức kinh khủng. Dù là cách xa nhau xa xa, cũng lờ mờ có thể cảm nhận được một cỗ cực độ nóng bỏng, phảng phất muốn đem người nướng chín giống như. Là lấy, tất cả mọi người là sững sờ đem ánh mắt kéo hướng về phía nơi xa. Cái kia bỗng nhiên tê liệt ngã xuống tại một người trung niên trong ngực, phảng phất là lâm vào hôn mê tóc đen nữ hài, đại tiểu thư của bọn hắn Yaoyorozu Momo đánh bay, thậm chí là đánh bại trong truyền thuyết vương giả Sakura. Sững sờ bên trong, tất cả mọi người não hải đều là hiện lên như thế một cái ý nghĩ. Mà liền cái này lúc, sắc mặt đại biến trung niên nhân ôm Yaoyorozu Momo, lo lắng nhìn về phía chân trời. Dù là hắn cũng không nghĩ tới Sengo gia hỏa này thế mà lại như thế quả quyết vọt tới chùm sáng màu xanh lam trước mặt. Cái này tiểu tử ngốc, người cũng không nhìn một chút chăm một kích này kinh khủng, cứ như vậy ngây ngốc xông đi lên. Trong lòng có chút minh bạch Sengo dự định trung niên nhân, cũng là tại nội tâm nhịn không được nổi giận mắng. Cũng không đợi trung niên nhân nội tâm tiếp tục giận mắng, một đạo tựa như dưới đáy lòng hiển hiện thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão gia, Sengo thiếu gia không có chuyện, chỉ là tối nay hắn nhất định phải tìm một cái lấy cớ rời đi. Hắn còn nói may mắn mà có lão tỷ, hắn có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi đâu. Nghe cái này nũng nịu thanh âm, Trung niên nhân hơi sững sờ, ngẩng đầu kéo hướng một chỗ ngóc ngách, thình lình phát hiện gia tộc một cái nữ bộc, cũng là Sengo đã từng thiếp thân nữ bộc Nayuki, chính cười không ngớt nhìn xem mình, mà sau lưng của nàng, đứng trước lấy một vị thân ảnh khôi ngô, hoa, áo khoác màu đen bay phất phới, siêu não lại là tràn vào càng thêm tầng sâu hắc ám. Chậm rãi biến mất tại trung niên nhân ánh mắt cuối cùng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?